Chương 482, Huyền Môn Biến, 2, ngươi mới vừa nói Thiên Yêu Chi Thư. Ta nhớ cuốn sách này đã rơi vào trong tay Cửu Vĩ Thiên Hồ, này Thiên Hồ bằng vào cuốn sách này, thành lập thần miếu, tụ tập tín ngưỡng, tư thành cảnh giới thâm sâu. Cành Phùng Tinh thưởng thức trà, bản thân cuốn sách có thể luyện hóa tín ngưỡng nguyện lực làm quân lương, gần như thần, trong sách ghi chép nội dung càng tinh diệu vô song, nếu có thể đạt được cuốn sách này, luyện thành công pháp trong đó, có thể đủ thành lập tông môn không thua gì tiên đạo 72 huyên môn. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước, cuốn sách này xuất thế. Cổ Đạn Kiếm nói, đã rơi vào trong tay hai xà yêu rất có nguồn gốc với Hồ Cô Thần, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể chỉ điểm ngươi tung tích xà yêu. Ở nơi nào? Cảnh Phùng Tinh nghe xong, sinh ra hứng thú thật lớn, trảm yêu trừ ma chính là chức trách của người trong tiên đạo chúng ta. Yêu thư như thế, không thể rơi vào tay tà ma. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra manh mối gì sao? Cổ Đạn Kiếm chỉ vào bầu trời, nói, ngươi xem, tinh thần chi lực bên ngoài Võ Châu Thành có cái gì khác biệt? Cảnh Phùng Tinh đột nhiên cảm giác mi tâm hơi nhúc nhích, thần niệm đã đạt tới không trung trăm dặm, thần niệm quan sát phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh. Dù là sâu trong lòng đất mấy trăm trượng vẫn nhìn rõ mồn một. Đây là năng lực đạo cảnh thiên nhãn huyền không 15 biến. Hiện tại Cảnh Phùng Tinh là cao thủ đạo cảnh đại đạo kim đan, nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ, thúc giục bí pháp quan sát, giống như nhìn ra một ít manh mối. Hả? Tại góc tây bắc một sơn mạch, giống như có một ít tinh lực sụp đổ, nhưng nhìn không thấy có người nào đang tu luyện, nếu như ta không có đoán sai, hắn là dùng bí pháp gì đó che đi một góc núi rừng. Cảnh Phùng Tinh lập tức nhìn ra đầu mối, thu hồi thần niệm, chẳng lẽ là hai xà yêu học song thiên yêu bí thuật? Tu luyện pháp thuật ở chỗ này. Thật sự to gan, đã nhận được thiên yêu chi thư nên ẩn núp thật xa, vô tận đại lục rộng lớn như vậy, trốn đến nơi hẻo lánh không người, đợi tu luyện pháp thuật thành công trở ra là được. Thiên hạ to lớn, không còn chỗ ẩn thân. Cổ Đạn Kiếm ngược lại vẫy vẫy tay, hai xà yêu này sợ đêm dài lắm mộng, nếu như tìm kiếm địa phương, cũng mất thời gian mấy tháng, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, đều nói không tốt, nói không chừng nửa đường bị người chặn giết. Công giả tràng, còn không bằng lựa chọn ngay tại chỗ, che giấu, tu thành mấy môn pháp thuật, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa nơi đây là nơi đóng quân của Hồ Cô Thần, nói không chừng còn có thể có được kỳ ngộ. Nếu hai xà yêu có thể vận dụng năng lực thiên yêu chi thư, tự thành không gian, ta cũng khó có thể tìm kiếm. Cảnh Phùng Tinh giống như cười mà không phải cười, Đạn Kiếm huynh muốn ta làm tiên phong, thăm dò hư thật của hai con xà yêu, cũng dễ ngư ông đắc lợi nha. Ta cũng muốn thiên yêu chi thư. Cổ Đạn Kiếm thắng thắng, nói, bảo vật này, cho dù là trưởng giáo của các ngươi cũng không cự tuyệt. Nhưng nếu ngươi cần, ta cũng sẽ không cướp đoạt với ngươi, cuốn sách này về ngươi, ta muốn mượn dùng. Dùng để tụ tập dân chúng nguyện lực, đột phá cảnh giới. Một lời đã định. Cảnh Phùng Tinh nói, đã như vậy, ta sẽ đi dò xét một chút. Thiên yêu chi thư trong truyền thuyết ghi chép nhị thập bát tinh tú yêu thần biến chính là đạo thuật vô thượng, có thể tăng cường tiên thiên cương khí bản thân gấp 28 lần. Ta chờ đợi tin tức tốt từ Cảnh huynh. Trong ánh mắt Cổ Đạn Kiếm lại xuất hiện ý cười cao thâm khó dò. Cảnh Phùng Tinh vô thanh vô tức bay lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy Cảnh Phùng Tinh rời đi, Cổ Đạn Kiếm sắc mặt nghiêm túc, kẻ này quả nhiên mạnh mẽ. Cường giả kim đan không hổ là đứng ở đỉnh phong trong tu sĩ, nếu có thể cướp lấy kim đan người này sau lưng thiên địa huyền môn là ba đại thiên tôn là thánh nhân đỉnh phong, cho dù là thần cũng không thể chống lại. Ta còn không thể ra tay, có thể mượn lực lượng của hắn, nhưng thiên yêu chi thư, ta nhất định phải đạt được. Kỳ thật, thủ đoạn huyền diệu nhất của thiên yêu chi thư chính là thu nhiếp yêu tộc trong thiên hạ vào trong thiên yêu quốc độ để cầu nguyện, mỗi lần có thêm một đầu yêu tộc. Lực lượng sẽ mạnh mẽ thêm một phần. Mà chủ nhân quyển sách sẽ tăng cường lực lượng. Đáng tiếc, sau lưng của hắn là thiên địa huyền môn, mà thời điểm này, Cảnh Phùng Tinh cũng bay tới sơn mạch ngoài trầm dặm. Hắn cười lạnh, tư vi cô đạn kiếm không bằng ta, sau lưng có lực lượng thần bí lại vượt qua xa ta có khả năng với tới, kẻ này âm hiểm xảo trá, tuyệt đối không thê tin, hợp tác với hắn quả thực chính là bảo hô lột da. Nhưng ta cũng có tin tưởng cướp lấy lực lượng của ngươi hai người lục đục với nhau, đều có tính toán. Cảnh Phùng Tinh nhìn một ngọn núi trong sơn mạch phía dưới, nhìn qua là núi hoang rừng hoang, cây cối tươi tốt, quái thạch đá lởm chởm, sơn tuyền chảy xuôi. hoang tàn vắng vẻ, dù thế nào cũng không nhìn ra có người tu luyện. Nhưng có tu vi cỡ nào, cường giả đại đạo Kim Đan là nhân vật nhất đăng trong tiên đạo huyền môn, lập tức biết rõ, có người thi triển yêu thuật lợi hại, dùng chướng nhãn pháp che mắt toàn bộ đỉnh núi. Thiên địa huyền môn, biến. Sau lưng của hắn, tiên thiên cương khí xuất hiện, vốn ngưng kết thành rất nhiều phù lục và phù lục kết hợp lại biến thành cánh cửa nhỏ. Trên cánh cửa đều là màu xanh, phía dưới là đục ngầu, biểu tượng một trời một vực. Lúc này, cổ đạn kiếm tại Võ Châu Thành đang dùng một kiện pháp bảo quan sát động tĩnh của cảnh Phùng Tinh. Đột nhiên trông thấy hắn thi triển tiên thiên cương khí hóa thành cánh cửa nho nhỏ, chấn động, ta vẫn đánh giá thấp kẻ này, hắn có thể luyện thành thiên địa huyền môn biến. Chương 483, Đại diệt tinh lôi, một, cái gì? Phụ hoàng Iai cho phép võ đương không tiến vào thư phòng quyết định sự vụ tẩn nhỏ. Chính là giám quốc. Không phải vô nghĩa sao? Một phi tử vừa sắc phong, nên nằm nấp lo sọ trong hậu cung, kẹp tấy cái đuôi làm việc, tại sao đột nhiên được đề bạt thành đại thần cấp cao nhất vào thư phòng? Còn mang theo mùi vị giám quốc. Cổ Trần Sa đang tu tuyên, hắn đạt được tin tức Minh Phi nhập chủ tiến vào thư phòng, phản ứng đầu tiên chính là hoang đường. Hắn cũng cảm thấy thiên phụ đế có bị tẩu hỏa nhập ma hay không. Nhưng xoay đầu lại, suy nghĩ kỹ càng, chỉ sợ cũng ẩn chứa thâm ý trong đó. Mặc kệ thiên hạ đại thế biến ảo như thế nào, quan trọng nhất chính là thực lực, đã nhận được thiên yêu chi thư, nội dung trên đó rất có dẫn dắt với ta, vừa vặn tu hành, tăng cường tiên thiên cương khí của bản thân. Hắn không quên mất tăng cường tu vi bản thân. Những ngày qua, tu hành trong núi, hắn không ngừng suy tính sở trường của bản thân. Hắn sở trường tấn nhất, chính là hai kiện pháp bảo, đầu tiên chính là tế thiên phù chiếu, sáp nhập vào trong thức hải, bảo hộ hồn phách hắn không bị người ta nhiếp đi, thần trí cũng không bị người ta khống chế, gặp được nguy hiểm không thể kháng cự. Càng có thể tâm niệm vừa động, ẩn núp tiến vào không gian trong nhật nguyệt tế đàn, ngay cả thần cũng không thể làm gì. Thứ hai chính là long môn, hấp thu tiên thiên cương khí công kích, thậm chí còn có thể hấp thu thần niệm công kích, trừ việc đó ra, càng có thể chứa đựng tiên thiên cương khí vượt qua bản thân gấp mấy trăm tầng, diệu dụng khác nhiều không đến hết. Nếu như không có hai kiện pháp bảo kia, hắn tối đa có thể chiến thắng người cao hơn mình hai ba biến, lại vượt qua sẽ bất lực. Hắn bây giờ là đạo cảnh nhất tâm vạn dụng 10 biến, nếu như gặp được cường giả thôn ma thực quỷ 13 biến, còn có thể đại chiến chống lại. Như gặp được nhân vật nguyên thần xuất khiếu 14 biến, cũng chỉ có chạy trối chết. Nhưng bây giờ, đã có hai kiện pháp bảo, đại đạo Kim Đan 18 biến đều không làm gì được hắn. Nhưng mà cuối cùng vẫn dựa vào pháp bảo, không phải tu vi bản thân, nhất là tế thiên phù chiếu rất không đáng tin cậy, nói không chừng một ngày thiên đạo biến hóa, phù này sẽ bay mất, long môn khá tốt, là bản thân đau khổ tế luyện. Đạt được công pháp trên thiên yêu chi thư, Cổ Trần Sa đã nghĩ biện pháp tăng cường tu vi bản thân, hắn những ngày qua bố trí pháp đàn. Dẫn động tinh thần chi lực, mượn nhờ căn cơ hùng hồn, tiếp cận một tháng ngắn ngủn đã luyện thành huyền vũ thất tú biến trong nhị thập bát tinh tú yêu thần biến. Dùng tiên thiên cương khí bản thân kết hợp tinh thần chi lực hợp thành bảy đầu yêu thần tinh quân, đấu mộc giải, ngưu kim ngưu, nữ thổ bức, hư nhật thử, nguyên nguyệt yến, thất hỏa trư, bích thủy du. Mỗi khi ngưng kết ra một đầu yêu thần tinh quân, tiên thiên cương khí bản thân hắn sẽ tăng phúc gấp đôi, bảy đầu cộng lại, càng tăng phúc gấp bảy. Sau đó bảy đầu yêu thần tinh quân ngưng kết thành một đầu tinh thần huyền vũ, các đại kinh mạch trong người sẽ bành trướng. Mở rộng năng lực dung nạp của thân thể. Nếu luyện thành nhị thập bát tinh tú yêu thần biến, tạo thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng tụ tập trong người, phối hợp thiên yêu bí thuật. Liền có thể luyện thành thiên yêu chân thân, năng lực chứa đựng cương khí cùng trình độ bền bỉ, còn muốn vượt qua viễn cổ hồng hoang cự thú. Nhưng mà Cổ Trần Sa có thể luyện thành bảy đầu thần thú tinh quân trong thời gian ngắn, tạo thành tinh thần huyền vũ, đó là bởi vì trong cơ thể hắn có huyền vũ huyết mạch, hơn nữa rất quen thuộc huyền vũ. Còn dư lại thanh long, bạch hổ, chu tước, hắn sẽ rất khó luyện thành. Tối thiểu cần mấy chục năm đau khổ tìm hiểu. Đương nhiên, hắn cũng chưa tu hành bí thuật trên thiên yêu chi thư, mà là sát nhập áo nghĩa nhị thập bát tinh tú yêu thần biến vào trong thương sinh bổ thiên thuật mà bản thân sáng chế, cho nên hắn tu thành yêu thần tinh quân không có mạnh mẽ bá đạo, mà có lòng mang thiên hạ, không ngừng vươn lên, tinh thần và khí thế không bao giờ nói bại. Khi yêu thần tinh quân ngưng tụ, thương sinh bổ thiên thuật của hắn càng ngày càng viên mãn, càng ngày càng hoàn thiện. Phải biết rằng, hắn hiện tại cũng không phải tư chất trung đẳng lúc trước, khi đó suy tính công pháp có trăm ngàn chỗ hở. Hắn bây giờ là kỳ tài cái thế, trên hiếm thấy lịch sử. Ngay cả này kỳ tài cái thế như Cốc Họa đều có thể tự nghĩ ra cửu nan tai họa biến, huống chi là hắn. Thương sinh bổ thiên thuật là đạo do hắn tìm hiểu ra, liên kết với tính mạng của hắn, mặc cho ai cũng không thể cướp đi được. Hiện tại, hắn tìm hiểu biến hóa, ý đồ tăng cường thân niệm bản thân, tư thành linh hồn xuất tư 11 biến. Biến này không ngừng ngưng tụ thân niệm bản thân hóa thành một cổ, tản mát ra bên ngoài cơ thể, thảm dò bên ngoài, do đó tiến thêm một bước dụng tâm quan sát tướng mạo sẵn có của thế giới. Nhưng mà biến này rất khó tuyên thành, tuy rằng cổ Trần Sa đụng chạm đến một ít bí quyết, cần phải chính thức vận chuyên như ý, cảm giác như xúc tư, vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Đột nhiên, hắn cảm thấy tinh thần chi lực trên núi bị từ trường nào đó ảnh hưởng, vội vàng mở mắt quan sát. Nhật Nguyệt Long Nhãn tỏa ra hào quang chói mắt. Hắn đã nhìn thấy một người trẻ tuổi cực kỳ xuất khí, có được phong độ không gì sánh kịp đứng trên không trung, tiên thiên cương khí toàn thân ngưng kết thành cánh cửa nhỏ. Thế nhưng cánh cửa tỏa ra khí tức rất mạnh, giống như muốn hủy diệt ngọn núi. Thiên địa huyền môn. Cao thủ kim đan. Người này là cao thủ kim đan của thiên địa huyền môn. Cổ Trần Sa lập tức nhận ra thủ đoạn này. Hắn và Thái Ất huyền môn Thái Mang Địch đàm luận hồi lâu, cho nên biết đủ loại thủ đoạn của thiên địa huyền môn. Không có cái khác, thiên địa huyền môn là đệ nhất huyền môn, mà Thái Ất huyền môn là lão nhị. Hai đại môn phái biểu hiện ra hòa khí, kỳ thật tranh đấu gay gắt, với tư cách con của trưởng giáo Thái Ất huyền môn, tự nhiên sẽ hiểu thủ đoạn của đối thủ. Một khi thi triển thiên địa huyền môn biến, có thể nát bấy vạn vật, đắp nặng càn khôn. Đoạt sinh tử. Chương 484, Đại diệt tinh lôi, 2, hiện tại, huyền vũ bào bảo cũng không ở bên người, dù hắn không sợ cao thủ kim đan, nhưng tuyệt đối sẽ không coi thường. Nhất là cao thủ kim đan của thiên địa huyền môn. Đối phương vừa xuất hiện đã vận dụng võ học mạnh như thế, tuyệt đối là địch không phải bạn. Cổ Trần Sa ánh mắt nhìn đến, đã phát động công kích. Hắn công kích không phải bản thân, mà là ngồi xuống, thúc giục mấy chục đạo tinh quang nhanh như sao chổi. Cái đuôi thật dài xuất hiện, nhanh như thiểm điện, chẳng qua chỉ trong một chớp mắt đã va chạm với cảnh phùng tinh trên bầu trời. Yêu thần đại diệt tinh lôi. Cảnh phùng tinh giật mình. Thiên địa huyền môn mở rộng, dung nạp đạo thần lôi vào trong, lôi này cần chuẩn bị thật lâu, uy lực tuy lớn, nhưng vẫn còn kém một chút trước mặt thiên địa huyền môn biến. Thời điểm hắn nói chuyện, tinh thần quang lôi sinh ra biến hóa to lớn. Tất cả đại diệt tinh lôi đều biến thành tinh mang sáng chói như nhật nguyệt, không ngừng áp súc, đột nhiên nổ tung, xé nát thiên địa huyền môn do cương khí biến thành, sau đó lực lượng xé rách quét sạch và bao phủ thân thể cảnh phùng tinh. Đây là cái gì? Không phải yêu thần đại diệt tinh lôi. Thiên địa huyền môn do cương khí bản thân cảnh phùng tinh biến thành bị đánh nát. Nguyên khí bản thân chấn động, khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Thời điểm này, cổ Trần Sa đứng dậy, hóa thành bóng người, háo vung tay lên. Hắn thi triển thương sinh bổ thiên thuật. Cảnh phùng tinh vừa mới ngăn cản thần lôi, đột nhiên không kịp đề phòng, bị thương nhẹ, hơn nửa tiên thiên cương khí tán loạn, khó có thể tiếp tục. Cổ Trần Sa bắt lấy cơ hội này, đột nhiên ra tay, đây là thủ đoạn liên hoàn của hắn. Hắn thi triển thương sinh bổ thiên thuật, tất cả biến hóa giống như thánh nhân vấn thiên, trực chỉ tâm linh, chỉ xuất hiện vòng xoáy như muốn hút tất cả mọi thứ vào đó. Sau đó phá vỡ, khai sáng ra đại đạo tinh hoa. Cảnh phùng tinh trong lúc vội vàng, hắn đánh ra một chưởng, cùng tiếp xúc với công kích của cổ Trần Sa. Vèo. Cảnh phùng tinh thét dài, phun máu lần nữa, trực tiếp đi xa. Hắn hai lần bị thương, sợ đối phương còn có thủ đoạn lợi hại, đầu tiên bảo vệ tính mạng của mình mới tốt. Cổ Trần Sa trực tiếp hạ xuống, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, mấy chục hô hấp mới yên tĩnh lại. Người này thật lợi hại, cường giả đại đạo kim đan quả không thể khinh thường. Nếu ta không dùng yêu thần đại diệt thần lôi giấu trong nhật nguyệt sát nhật nguyệt thần lôi. Làm cho đột nhiên không kịp đề phòng, chỉ sợ còn phải chiến đấu lần nữa, còn chưa biết hưu chết về tay ai. Cổ Trần Sa âm thầm khiếp sợ trong nội tâm. Ngày đó hắn đối phó Cốc Họa tu vi đại đạo kim đan, nếu không xuất động Huyền Vũ Bảo Bảo, hắn sẽ không hề có lực hoàn thủ. Mà bây giờ, chỉ sợ thực lực cảnh Phùng Tinh còn trên cả Cốc Họa, hắn chỉ bằng một người, bằng vào biến hóa và chuẩn bị, trực tiếp đánh đối phương bị thương bỏ chạy, bởi vậy có thể thấy được thực lực mấy tháng này tiến bộ nghiêng trời lệch đất. Hắn bố trí tu hành trên đỉnh núi, thu thập tinh thần chi lực. Dưới mặt đất ngưng tụ thành yêu thần đại diệt thần lôi không nói, trên thực tế càng thúc giục tuyệt học Nhật Nguyệt Sát, còn xen lẫn Nhật Nguyệt thần lôi trong yêu thần đại diệt thần lôi. Thần lôi trải qua một tháng uẩn nhưỡng, tuyệt đối không phải dễ tiếp như vậy, Cổ Trần Sa chuẩn bị nó để đối phó cao thủ, cảnh Phùng Tinh làm sao có thể ứng phó nhiều thủ đoạn như thế. Cho nên hắn ăn thua thiệt nhỏ. Nhưng mà muốn bằng vào chiêu này giết cảnh Phùng Tinh, sẽ không có dễ dàng như vậy. Trừ khi Cổ Trần Sa chuẩn bị thần lôi suốt mấy năm. Cô đàn kiếm ở trong thành nhìn rõ tất cả, nhưng cũng không có nhận ra Cổ Trần Sa. Hắn chẳng qua trông thấy cảnh Phùng Tinh thúc giục thiên địa huyên môn biến, chuẩn bị phá vỡ chướng nhãn pháp, đột nhiên trong núi bay ra tinh thần thần lôi, nổ phá thiên địa huyền môn, sau đó bóng người lao ra khỏi núi đại chiến với cảnh Phùng Tinh một hiệp, cảnh Phùng Tinh liền bị thương rời đi, trong núi khôi phục yên tĩnh lần nữa. Sau lưng hai con xà yêu kia còn có cao nhân. Người này là ai? Lại có thể đánh lui cảnh Phùng Tinh. Cổ Đạn kiếm nhíu mày, hắn cũng không phải không có nghĩ đến Cổ Trần Sa, nhưng Cổ Trần Sa tìm hiểu thương sinh bổ thiên thuật, khí chất tinh thần biến hóa vô cùng to lớn, chẳng khác gì biến thành người khác. Hắn không có ngờ tới Cổ Trần Sa sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Liền cảnh Phùng Tinh không thể thăm dò người nào tu hành trong núi, Cổ Đạn kiếm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra, chỉ có lại nói chuyện với Lịch Thiên Sinh, hai xà yêu phản bội Vạn Long Sào, với tư cách yêu tộc thánh địa, không trừng phạt phản đồ là không thể nào nói nổi. Cổ Đạn kiếm thích nhất chính là mượn đao giết người. Trong núi, Cổ Trần Sa thúc giục thiên yêu bí thuật lần nữa, thi triển chướng nhãn pháp, trong núi tràn ngập sương mù, triệt để che phủ nơi đây. Chương 485, Tinh quân xuất thế, một, công tử, Võ Châu Thành hiện tại gió dục mây vần, rất nhiều cao nhân tiến vào trong đó, tỉ mùi chúng ta đều phát hiện mấy yêu vương ngụy trang thành người, còn có cao thủ tiên đạo huyền môn, giống như tin tức vũ khúc tinh chuyên thế sắp xuất hiện đã loáng thoáng truyền ra ngoài. Thanh Bạch Nhị Xà tiến tên bẩm báo. Từ ngày đó đánh lui cảnh Phùng Tinh, đã qua nửa tháng, Cổ Trần Sa Vân tu luyện trên núi, không có người nào đến dòm ngó, càng không có đến đây tiến đánh. Tu vi Thanh Bạch Nhị Xà dần dần tăng lên, mỗi ngày xuống núi tìm hiểu tin tức, bản thân thi triển pháp thuật điên đảo càng không thiên yêu rất ẩn nấp. Cho dù tu vi cao hơn các nàng cũng khó có thể nhìn ra. Tin tức này truyền bá thật nhanh. Cổ Trần Sa vẫn còn tìm hiểu thiên yêu chi thư. Hắn những ngày qua phản phục phục muốn thúc giục thần công, bài trừ cấm pháp trong sách, muốn mở ra không gian bên trong, nhưng không có tiến triển gì. Hắn cũng lật xem ghi chép thiên yêu chi thu, phát hiện cuốn sách này rất nhiều chỗ lợi hại. Một khi mở ra không gian bên trong, trong đó có thiên yêu quốc độ, có thể thu yêu tộc vào trong đó, cầu nguyện cả ngày lẫn đêm, hấp thu tín ngưỡng lực tăng cường nguyên thần. Mỗi khi hấp thu một gã yêu tộc vào trong đó tu luyện cầu nguyện, chủ nhân của sách sẽ thu được một phần. Ví dụ như Cổ Trần Sa bây giờ là nhất tâm vạn dụng, nếu như mở ra thiên yêu chi thư, trở thành chủ nhân cuốn sách này, lại thu nhiếp 10 vạn yêu tộc vào trong đó, hắn lập tức có thể nhất tâm thập vạn dụng, tinh thần lực mạnh mẽ gần như vô biên vô hạn. Mỗi lần có thêm một yêu, sẽ có thêm một phần tinh thần lực. Cuốn sách này đã sánh ngang thần quốc. Đáng tiếc rất khó vận dụng, dù mở ra, muốn trở thành chủ nhân cuốn sách này, khó càng thêm khó. Cổ Trần Sa suy nghĩ từ lâu, hắn vẫn bất lực, hắn cũng muốn mở ra cuốn sách, nếu có thể lợi dụng món pháp bảo này. Chỉ sợ gặp lại cường giả 18 biến cũng có thể thu vào trong đó. Bảo vật này có uy năng còn hơn xa Long Môn. Cần phải nghĩ biện pháp mở ra quyển sách này, nói không chừng trong miếu Hồ Cô Thần còn một ít đồ vật chưa từng phát hiện. Có cảm giác như Hồ Cô Thần vẫn chưa chết, vẫn còn xem chúng ta như quân cờ. Cổ Trần Sa đau khổ suy nghĩ. Đột nhiên, tâm thần hắn khẽ động. Cảm thấy tinh thần chi lực trên bầu trời giảm xuống nhanh chóng, sau đó Võ Châu Thành bắn ra một đạo tinh quang bay thẳng trời cao, vũ khúc tinh trên bầu trời sáng như ban ngày. Nhưng mà, tình huống chỉ kéo dài trong nháy mắt. Sau đó tất cả dị tượng đều biến mất, giống như vừa rồi chỉ là giấc mộng. Nhưng cổ Trần Sa lập tức biết rõ, vũ khúc tinh chuyển thế đã xuất hiện. Các ngươi chờ ở chỗ này, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng, ta lập tức đi Võ Châu Thành. Cổ Trần Sa đứng tên, thân thể tiên bị cương khí bao bọc, Vương Long Khải xuất hiện trên người. Những ngày qua, hắn đã không ngừng luyện chế Vương Long Khải, lúc này trên mặt khải giáp đều có tinh thần lưu chuyên, trong đó loáng thoáng xuất hiện bóng dáng yêu thần tinh quân, bên trong Vương Long Khải có từng đầu kinh mạch và huyệt vị cực kỳ giống người, lực lượng tinh thần khổng lồ và linh khí kết hợp. Vận chuyên theo quỹ tích huyền diệu. Khải giáp còn thiếu một ít tài liệu trân quý, nếu không càng tiến thêm một bước, đạt tới đẳng cấp thần Long Khải. Sau khi cổ Trần Sa mặc vào, phối hợp phương pháp phi hành, người khải hợp nhất, tốc độ gia tăng rất nhiều. Bá. Tinh thần hào quang vừa mới che giấu, người khác cũng đã vượt qua khoảng cách trăm dặm, hắn lập tức đến Võ Châu Thành và đáp xuống đất. Đáp xuống mặt đất, phát hiện tại tà phủ đệ quan gia. Đây là hậu hoa viên Võ Châu trong phủ đệ tổng đốc. Lúc này, trong hậu hoa viên, một gã thiếu niên mặc quần áo sai vặt đang gặp thiếu nữ đại tiểu thư quan gia. Gã sai vặt và đại tiểu thư giống như vừa mới thân mật qua, trong núi giả sau hậu hoa viên, không biết xảy ra chuyện gì, quần áo hai người không chỉnh tề, cũng bị rất nhiều người vây quanh. Trong Võ Châu Thành cao thủ nhiều như mây, vừa rồi xảy ra dị tượng biến mất ngay lập tức, nhưng làm sao có thể giấu được cao thủ tuyệt đỉnh. Thời điểm Trần Sa đến nơi đây, đã có mấy bóng dáng hạ xuống. Phủ Tổng đốc Võ Châu đề phòng xâm nghiêm, cho dù là cường giả đạo cảnh cũng rất khó tiến vào, nhưng khi tin tức vũ khúc tinh chuyển thế sắp xuất hiện đã truyền khắp tiên đạo, một ít tu sĩ có thể phi hành đi tới đi lui. Thế lực quan phủ không thể cản được. Dù sao nơi này cũng là Phủ Tổng đốc Võ Châu, Đại Vĩnh Triều Quốc Pháp xâm nghiêm, cho dù là người trong tiên đạo nếu như giết mệnh quan triều đình, đảo loạn quan phủ, chỉ còn con đường chết, Thiên Phù Đại Đế năm đó định ra quy củ. Rất nhiều tiên ma đều không phục, nhưng toàn bộ giết chết, hiện tại cho dù là 72 huyền môn vẫn còn sợ hãi, cho nên mọi người chỉ bao vây nơi này chứ không động thủ. Một tiếng thét dài, Tổng đốc Võ Châu cũng hiện thân. Hắn là chủ nhân nơi này, phát hiện dị tượng trước tiên, lập tức thông tri cao thủ phong tỏa nghiêm mật. Cổ Trần Sa biết rõ, Tổng đốc Võ Châu tên là Tôn Chính Hành, cũng không phải người võ gia, mà là Thiên Phù Đại Đế năm đó khâm điểm. Đã trở thành tổng đốc 15 năm. Toàn bộ Võ Châu, có thể nói dân phong cường hãn, rất khó quản lý, võ gia chính là thế gia thánh nhân, Võ Châu chính là hậu hoa viên võ gia nói một lời còn linh nghiệm hơn triều đình. Thiên Phù Đại Đế phái người này đến đây, chính là vì ngăn cản thế lực võ gia tại Võ Châu, bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt không phải bình thường. Chương 486, Tinh quân xuất thế, 2, Võ Châu có vài chục tỉnh lớn, hầu như quan viên các tỉnh lớn nhỏ đều có người võ gia, mà Tôn Chính Hành những năm qua dọn dẹp quan hệ trong đó, toàn bộ thế cục Võ Châu đều yên tĩnh, không có sai lầm, cho dù là Cổ Trần Sa cũng phải bội phục người này lợi hại. Cổ Trần Sa đi vào Võ Châu, đã cố ý đã muốn Tư Tiêu Tổng đốc Võ Châu. Gã sai vặt tư thông với tam nữ nhi của Tôn Chính Hành chính là Vũ Khúc Tinh chuyên thê. Cổ Trần Sa hạ xuống, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Gã sai vặt trẻ tuổi, lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, bờ môi rất mỏng, vừa nhìn là kẻ biết ăn nói. Tiểu thư tổng đốc lại là người ngây thơ lăng mạn. Chư vị, phủ tổng đốc Võ Châu không phải là nơi tùy tiện xông loạn, triều đình pháp luật xâm nghiêm, tự tiện xông vào hành hung đều phải chết. Tổng đốc Võ Châu hét lớn một tiếng, phát ra âm thanh như sét đánh. Cổ Trần Sa phát hiện người này tư vi lại là đạo cảnh bảy biến. Tung tư liệu, Tổng đốc Võ Châu Tôn Chính Hành tư vi là đạo cảnh mình đồng gia sắc ba biến. Lúc này lại là bảy biến, xem ra người này ẩn giấu năng lực rất sâu, hiện tại bởi vì vũ khúc tinh chuyển thế, không thể không phóng thích tư vi bản thân. Cổ Trần Sa cũng không có hiện thân, mà là thúc giục ẩn thân phù trong Nhật Nguyệt phù, hơn nữa bản thân Vương Long Khải có lực lượng ẩn thân. Càng có bí pháp khiến cho tinh thần không tiết lộ, cho dù là cao thủ đại đạo Kim Đan cũng không phát hiện được tung tích của hắn. Hắn âm thầm nhìn chằm chằm vào gã sai vặt, chuẩn bị tùy thời ra tay mang đi. Đồng thời hắn âm thầm dò xét người chung quanh, phát hiện có người trong tiên đạo huyền môn, cũng có trên người phóng thích ra khí tức yêu tộc tà ác, thậm chí còn có cao thủ mang tộc, tu sĩ muôn hình muôn vẻ, trong nháy mắt, khí cơ dẫn dắt lẫn nhau, đều không dám ra tay cướp đoạt gã sai vặt. Bởi vì ai cũng biết, chỉ cần vừa động thủ, sẽ bị những người khác lôi đình một kích. Cổ Trần Sa nhìn thấy Lịch Thiên Sinh cũng ở đây, ngay cả Cương Huyết Hà, Thiết Bằng Vương đầu phục cổ đạn kiếm cũng ở trong đó. Tôn Chính Hành, ngươi nói không sai, triều đình có quy củ của triều đình, gã sai vặt này nên giao cho triều đình. Trước mặt bao người, cổ đạn kiếm xuất hiện, hắn vô thanh vô tức, đột nhiên hiện thân. Hà Quan bái kiến thế tử. Tôn Chính Hành chẳng qua chỉ khẽ gật đầu, hắn thân là tổng đốc, gặp được vương gia phải hành lễ, nhưng cổ đạn kiếm nhưng chỉ là thế tử. Hắn cũng không cần khúng núng, hơn nữa cổ đạn kiếm cũng không có chức vị bên người. Chư vị, các ngươi thật to gan, lại dám tới nơi này quấy rối. Là ai cho các ngươi lá gan? Ánh mắt cổ đạn kiếm bắn phá bốn phía, nhìn cao thủ muôn hình muôn vẻ trong hậu hoa viên, ta đếm ba tiếng, các ngươi lập tức rời đi, bằng không sẽ xét nhà diệt tộc, toàn diệt tông môn. Có một đạo sĩ nở nụ cười, ngươi là người nào? Ngươi cho rằng ngươi là cổ đạp tiên? Hay là quỷ phủ, thiên công? Cho dù là hai lão già kia, cũng không dám miệng ra nói bừa. Ta cho ngươi biết, hôm nay vũ trụ huyền môn chúng ta sẽ mang vũ khúc tinh chuyển thế rời đi. Vũ trụ huyền môn. Rất nhiều người ở đây nghe thấy đạo sĩ kia tự báo thân phận, đều chấn động. Cổ Trần Sa cũng yên lặng theo dõi kỳ biến, không có ra tay, hắn cũng không phải sợ những người ở đây, mà là ra tay tranh đoạt, cương khí tung hoành, chỉ sợ gã sai vặt vũ khúc tinh chuyển thế sẽ khó có thể thừa nhận, vạn nhất chết rồi, như vậy là không tốt. Hắn cũng biết vũ trụ huyền môn, vào thời đại viễn cổ, một tên đệ tử thiên địa huyền môn tên là Thường Vũ Trụ tranh đoạt chức trưởng môn thất bại, xuất lĩnh vây cánh bản thân rời đi, khai sáng vũ trụ huyền môn. Tiên đạo phân tranh không biết đại chiến bao lâu. Thiên địa huyền môn hùng bá tiên đạo cũng không thể làm gì được vũ trụ huyền môn, chỉ có thể mặc kệ. Nghe đồn Thường Vũ Trụ khai sáng vũ trụ huyền môn đã nhập diệt, thỉnh thoảng vẫn hiển linh trên thế gian. Đã không khác gì thánh nhân. Vũ trụ huyền môn. Cổ đạn kiếm nở nụ cười, Cảnh Phồn Tinh, ngươi nói như thế nào? Cảnh Phồn Tinh xuất hiện ở cô đạn kiếm trước mặt, lạnh lùng nhìn xem cái này nói chuyện đạo người, Thường Tự Hồng, ngươi nói thêm câu nữa, ta lập tức đê ngươi hình thần câu diệt, ngươi tin hay không tin? Nhanh cút cho ta. Tất cả người nơi đây, đều tránh ra, mười hơi thở. Ta không hy vọng các ngươi còn ở nơi này, nếu không đều chết. Hắn phóng xuất ra khí tức đại đạo kim đan. Khí tức vừa phóng thích, tất cả người ở đây liên tiếp lui về phía sau, đạo cảnh đại đạo kim đan 18 biến được xưng nghìn năm không chết, tiên đạo cũng không có bao nhiêu cao thủ như vậy. Một ít lão ngoan đồng tuy có thể ngăn chặn Cảnh Phụng Tinh, bọn họ không dám hiện thân trong quốc thổ Đại Vĩnh Triều, sợ bị triều đình bắt lấy, học vong cơ thưởng lão xích tiêu huyền môn, như vậy sẽ mất hết mặt mũi. Thường Tự Hồng của vũ trụ huyền môn trông thấy Cảnh Phụng Tinh, sắc mặt kịch biến. Hắn không dám nói lời nào. Đều cút cho ta. Cảnh Phồn Tinh phất tay, lập tức cương khí pháp phới. Cảnh Phồn Tinh, ta cũng cho ngươi mười hơi thở, nếu như ngươi không cút, ta cũng sẽ làm ngươi hình thần câu diệt, ngươi tin hay không tin. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Không trung, có một thiếu niên từ từ đáp xuống. Cổ đạn kiếm trông thấy người này, sắc mặt cũng thay đổi, pháp vô tiên. Thánh nhân trời sinh, pháp vô tiên. Chương 487, tranh đoạt gã sai vặt, một, cổ Trần Sa tu vi tinh thâm, lại biết rõ thánh nhân trời sinh khủng bố, loại người này vừa ra đời, đã có thể có được trí tuệ phi phàm, tìm hiểu thiên đạo, hiểu được pháp tắc, bất cứ võ học gì nhìn một lần sẽ không có bí mật gì đáng nói, căn bản không cần học tập cũng vận dụng thuần thục, thậm chí còn tinh thâm hơn cả người sáng tạo. Tư chất thượng đẳng và thiên tài là cách biệt một trời một vực. Thiên tài và kỳ tài cái thế cũng cách biệt một trời một vực. Mà kỳ tài cái thế và thánh nhân trời sinh có khác biệt như chín tầng trời. Đến nay mới thôi. Cổ Trần Sa cũng biết rõ, Đại Vĩnh Triều ngoại trừ pháp vô tiên ra, không có xuất hiện qua thánh nhân trời sinh, mấy ngàn năm qua, bên trong tiên đạo huyền môn cũng không có xuất hiện qua. Về phần Văn Hồng, đó là thiên mệnh chi tử, cũng không nằm trong phạm trù thánh nhân trời sinh. Pháp vô tiên xuất hiện, lập tức lực áp toàn trường. Ngay cả cô đạn kiếm cũng kiên kỵ. Tu vi pháp vô tiên lại tiến bộ rất nhiều, ta nhìn không thấu. Nói như vậy, tuy rằng tu vi ta tiến bộ cực nhanh, bây giờ còn không phải là đối thủ của người này, nhất định phải liên thủ với Bái Nguyệt mới có thể áp chế người này. Cổ Trần Sa không ngừng tự hỏi bản thân. Tuy rằng lâu Bái Nguyệt tìm hiểu đại đồ thần pháp, tu vi tiến bộ hầu như có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung, nhưng tu vi hiện tại chỉ sợ vẫn còn kém pháp vô tiên, muốn ngăn chặn pháp vô tiên, nhất định phải liên thủ với Cổ Trần Sa. Cảnh Phong Tinh cũng nhìn rõ người tới là pháp vô tiên, sắc mặt của hắn còn khó nhìn hơn cả Cổ Đạn Kiếm. Hắn mặc dù tu thành đại đạo kim đan 18 biến, nhưng đối mặt thánh nhân trời sinh pháp vô tiên, trong lòng cực kỳ kiên kỵ. Hắn chính là đệ tử thiên địa huyên môn, bản thân lại là kỳ tài cái thế. Hắn hiểu rõ tư chất thánh nhân trời sinh hơn người khác rất nhiều, dĩ nhiên cũng biết rõ pháp vô tiên khủng bố. Pháp vô tiên mỗi lần xuất hiện đều tiến bộ, chúng ta giao thủ hai lần, trong thành bảo một lần, thời điểm tranh đoạt bất chu cung một lần, đều bởi vì cố kỵ phụ hoàng, hắn không có xuất toàn lực. Cổ Trần Sa nhớ tới hai lần đối chiến cùng pháp vô tiên, đối phương đều không có thi triển ra bản lĩnh chân chính. Nếu như phát uy toàn bộ, người này sẽ rất khủng bố. Như thế nào? Ngươi không cút. Pháp vô tiên nhìn cảnh Phùng Tinh, thực cho rằng ngươi là đệ tử thiên địa huyên môn thì ta không dám giết ngươi. Không thể ngờ. Ngay cả pháp vô tiên cũng dòm ngó Vũ Khúc Tinh chuyển thế. Cổ Đạn Kiếm trông thấy bầu không khí không đúng, vội vàng đứng ra nói chuyện, tư chất của ngươi còn trên cả Vũ Khúc Tinh chuyển thế, tối thiểu phải là thất tinh chi chủ mới có thể chống lại ngươi. Vì cái gì còn dòm ngó kẻ này? Chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Pháp vô tiên không thèm quan tâm Cổ Đạn Kiếm, ta biết sau lưng ngươi có một thần, thế nhưng mà thần lén lút như vậy, không dám xuất hiện, mà thực lực của bản thân ngươi trong mắt ta là không đáng giá nhắc tới. Còn không cút cho ta. Pháp vô tiên, ngươi thật tự đại. Bối cảnh của ta và tồn tại sau lưng, tuyệt đối không phải ngươi có khả năng tưởng tượng ra được. Ta muốn Vũ Khúc Tinh chuyển thế này, pháp vô tiên, có bản lĩnh ngươi cứ mang đi, ta muốn xem tu vi cảnh giới của ngươi có đủ hay không. Đôi mắt Cổ Đạn Kiếm bắn ra hỏa diễm xanh biếc, giống như quỷ thần. Cũng tốt. Đã như vậy, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Luân tay pháp vô tiên xuất hiện một đoàn tinh mang lập lòe, vừa vặn, ta gần đây tu luyện một kiện pháp bảo, cần rất nhiều linh hồn làm linh nguyên, tụ hợp ý thức, sau khi các vị ở đây chết đi, linh hồn rất thích hợp. Đúng không? Pháp vô tiên. Ngươi thật kiêu ngạo, đáng tiếc ngươi là thánh nhân trời sinh, nhưng lại không phải thánh nhân chân chính. Vào lúc này, trong trận lại xuất hiện một đám người, cầm đầu là nam tử mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, trên người tỏa ra khí chất vương giả. Trong nội tâm Cổ Trần Sa khẽ động, hắn nhìn đám người, lại có Trần Kiếm Phong, Trần Linh Vận. Vậy hiển nhiên, đây là hoàng thất hiến triệu năm đó, nam tử cầm đầu không hề nghi ngờ. Chính là Trần Thiên Hoàng. Thái tử năm đó may mắn còn sống sót. Người hiến triều còn sót lại luôn hoạt động tại Man Hoang, được Thái sư Văn Hồng che chở, sống rất thoải mái. Những năm qua cũng tích xúc không ít lực lượng. Nhất là Thái sư Văn Hồng thu bất chu cung, vì tất cả bảo khố tích góp của Thượng Cô Thiên Tử Chu đều nằm trong tay người này, hắn không có khả năng không bồi dưỡng một đám nhân vật. Tuy nói ngày đó tại nơi chôn xương, Thái sư Văn Hồng nói, Bất Chu Cung chẳng qua là tạm thời mượn, sau này sẽ trả cho lâu Bái Nguyệt. Cổ Trần Sa lại bán tín bán nghi với lời này. Tu vi Trần Thiên Hoàng như một đám sương mù, cũng không thấy rõ lắm. Nhưng mà Cổ Trần Sa kết luận kẻ này không có tu thành đại đạo kim đan. Trần gia năm đó không xuất hiện kỳ tài cái thế. Cũng có tư liệu về Trần Thiên Hoàng, chẳng qua là thiên tài mà thôi. Thiên tài dựa theo lý luận là có thể tu thành đại đạo kim đan. Nhưng cũng chỉ là lý luận, trên thực tế thiên tài không biết phải trải qua bao nhiêu kỳ ngộ, bao nhiêu cơ duyên xảo hợp mới có thể tu thành. Chỉ có kỳ tài cái thế, mọi có thể thuận buồm xuôi gió, vững vàng tu thành đại đạo kim đan. Nhưng có thủ đoạn nghịch thiên của Thái sư Văn Hồng, Trần Thiên Hoàng có thể cải biến tư chất cũng không phải là không có khả năng. Năm đó Chu Thiên Tử cũng có được tế thiên phù chiếu, trong bảo khố bất chu cung có lẽ có đan dược vô thượng do trời xanh ban cho. Pháp vô tiên trông thấy Trần Thiên Hoang đến, cũng không kinh ngạc, thì ra là một đám phế vật Trần gia, cũng muốn đạt được Vũ Khúc Tinh chuyên thê. Vàng Hồng có tới không? Tới, ta không cách nào tranh phong với hắn. Chưa tới, chỉ bằng đám phế vật các ngươi đều phải chết. Thái sư đã sớm tính tốt rồi, kẻ này thuộc về chúng ta. Trần Thiên Hoang không có sợ hãi, Pháp vô tiên, ngươi có bản lĩnh cứ thử một chút. Các ngươi đã muốn chết, còn không lui xuống, vậy thì đừng trách ta. Ánh mắt Pháp Vô Tiên nhìn đám người, ai tiếp xúc với ánh mắt của hắn, đều cảm thấy trong nội tâm lạnh như băng. Hắn tay áo hất lên, bắt lấy gã sai vặt đang đứng trong sân. Chương 488, tranh đoạt gã sai vặt, 2, trên mặt gã sai vặt xuất hiện thần sắc e ngại, căn bản không dám đông, cho dù hắn khôi phục toàn bộ thực lực vũ khúc tinh chuyên thế cũng không phải đối thủ của Pháp Vô Tiên, tinh thần áo nghĩa chuyên thế, cũng chỉ có tu chất kỳ tài cái thế đỉnh phong, còn có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực, hầu như lực lượng trong cơ thể sẽ tăng trưởng vô hạn, tu vi rất nhanh, vượt xa kỳ tài cái thế bình thường. Nhưng bây giờ mới thức tỉnh, hoàn toàn không có thời gian tu tuyên, hắn chỉ tạ một gã sai vặt mà thôi. Trừ phi cho hắn danh sư chỉ điểm, tài nguyên vô cùng tốt, tu hành 10 năm 8 năm. Mới có thể mạnh mẽ vô cùng. Bất kể tư chất hay khô đều phải tu tuyên mới có thành tựu. Pháp Vô Tiên, ngươi dám. Lúc này, cổ đạn kiếm không thể nhìn Pháp Vô Tiên mang đi gã sai vặt. Hắn liếc nhìn Cảnh Phùng Tinh và Lịch Thiên Sinh. Đột nhiên, Cảnh Phùng Tinh xuất thủ. Hắn điểm ra một chỉ, kiếm khí như tơ, từ sau tưng vô thanh vô tức chém vào tưng Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên thân hình bất động, sau tưng xuất hiện vòng xoáy, có thể hấp thu tất cả kiếm khí. Âm âm. Trên mặt Cảnh Phùng Tinh xuất hiện nụ cười lạnh, kiếm khí của hắn đột nhiên biến hóa, lại biến thành một cánh cửa bao bọc Pháp Vô Tiên vào trong. Thiên địa huyền môn biến. Hắn lần trước tấn công cổ Trần Sa ăn thiệt thòi nhỏ, cũng không tổn thương nguyên khí, sau khi trở về đau khổ suy tư, lại chuẩn bị lần nữa, hắn khổ công tu luyện, có thêm rất nhiều thủ đoạn mê hoặc. Hơn nữa hắn còn trao đổi với cổ đạn kiếm, đạt được không ít giúp đỡ. Hiện tại, cổ đạn kiếm, Lịch Thiên Sinh, Cảnh Phùng Tinh đều đã đạt thành hiệp nghị. Khi Cảnh Phùng Tinh thi triển ra thiên địa huyền môn, Lịch Thiên Sinh, cổ đạn kiếm và một số người dưới trướng đều rót cương khí vào trong đó. Lập tức, thiên địa huyền môn xuất hiện phù văn, chung quanh thậm chí xuất hiện rất nhiều kim giáp thần nhân. Đều chỉ lớn như con muỗi, trừ cái đó ra, còn có hoàng cân lực sĩ lớn như ngón cái, rất nhiều mây khói tạo thành tiên nhân bay tới bay lui. Thiên địa huyền môn biến chính là tuyệt học, thủ đoạn mạnh nhất, một khi hóa thành, có được đủ loại diệu dụng không thể tưởng tượng nổi. Cổ đạn kiếm, Lịch Thiên Sinh rót cương khí vào trong, ủng hộ Cảnh Phùng Tinh, trong một chớp mắt, bọn họ đã ám toán Pháp Vô Tiên. Cướp đoạt. Đúng vào lúc này, cao thủ mang tộc, người trong tiên đạo đều xông lên cướp lấy gã sai vặt. Âm âm. Đúng lúc này, một cổ lực lượng rất mạnh bao phủ phủ tổng đốc, bên ngoài xuất hiện ráng mây. Hào quang, phù lục, còn thật nhiều đại kỳ pháp phới trên không trung. Giữa đại kỳ, rất nhiều hào quang đều biến thành võ đạo thần nhân, diễn dịch ra các loại võ học. Áo lực rất mạnh bao phủ mặt đất, tạo thành kết giới. Kết giới võ đạo hiển thánh. Rất nhiều người trong tiên đạo và mang tộc đều thất kinh, chúng ta trúng mai phục. Các bằng hữu tiên đạo, võ châu dù nói thế nào cũng là địa bàn võ gia chúng ta. Nếu không có một ít tính toán, võ gia chúng ta là trang trí sao? Trên không trung, xuất hiện hàng mấy chục người. Mỗi người đều có cương khí vần quanh, mạnh mẽ vô biên, chủ trì trận pháp. Nguyên khí cường đại rót vào, làm cho phủ tổng đốc suýt nữa sập xuống. Sau đó, lực lượng không gì sánh kịp đều quán chú vào thiên địa huyền môn của Cảnh Phùng Tinh, Pháp Vô Tiên bị trói buộc chặt trong thiên địa huyền môn. Đại trận võ gia đang ủng hộ. Lịch Thiên Sinh, Cảnh Phùng Tinh, cổ đạn kiếm, võ gia đã liên thủ với nhau. Võ gia là thế gia thánh nhân, nội tình phong phú. Tăng thêm võ châu lại là căn cơ của bọn họ, võ đương không đã từng là vị hôn thê của Cảnh Phùng Tinh, Cảnh gia và võ gia giao hảo nhiều thế hệ, hiện tại liên thủ với cổ đạn kiếm, tình thế rất có lợi. Lực lượng cường đại như thế liên thủ với nhau. Pháp Vô Tiên tạm thời không cách nào thoát khốn. Thiên địa huyền môn, nuốt hấp tái tạo, cường đoạt tạo hóa. Đạt được hơn 10 vị cao thủ võ gia trợ giúp, lực lượng thiên địa huyền môn của Cảnh Phùng Tinh tăng lên vô biên vô hạn. Đầu tiên nuốt mấy cao thủ mang tộc vào trong đó, hơi chấn động, những cao thủ mang tộc đều tử vong, máu tươi linh hồn đều bị cánh cửa hấp thu. Mà người trong tiên đạo cũng bị vây khốn trong đó, hắn cũng không đắc tội. Đám người Trần Thiên Hoang cũng bị cánh cửa hấp thu, đang đau khổ chèo chống. Ta tổ chức tại Võ Châu Thành lâu như vậy, chờ chính là lúc nào. Tục ngữ nói, cường long không áp địa đầu xà, Huống hồ Võ gia cũng không phải địa đầu xà, mà là một đầu ngọa lông, các ngươi tới địa bàn Võ gia, muốn cướp lấy Vũ Khúc Tinh chuyển thế, truyền ra ngoài, thể diện Võ gia đặt chỗ nào? Nhưng vào lúc này, một tiếng nói vang dội truyền tới. Một lão giả Võ gia xuất hiện phía trên đại trận. Trên đỉnh đầu lão giả, xuất hiện kim sắc quang mang, hắn là cao thủ đạo cảnh đại đạo kim đan 18 biến, thời điểm hắn xuất hiện, hắn cũng rót cương khí vào trong người cảnh Phùng Tinh. Lập tức, thiên địa huyền môn tăng lên gấp 10 lần. Chương 489, bố trí quân cờ, 1, thời điểm tất cả cao thủ bị thiên địa huyền môn hấp thu, chỉ còn lại tổng đốc Võ Châu, còn có gã sai vặt Vũ Khúc Tinh chuyên thế, cùng với tiểu thư tổng đốc, đương nhiên còn có Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa sớm ẩn núp tiến vào không gian Nhật Nguyệt Tế Đàn, hắn không ẩn thân, chỉ sợ đã bị phát hiện, bị hấp thu vào trong thiên địa huyền môn. Hay quá, thiên địa huyền môn biến vượt xa ta Long Môn. Nhưng cũng do Long Môn không hoàn thiện. Bản thê thiên địa huyền môn là chí bảo vô thượng thời Thái Cổ, còn kém hơn Hồng Hoang Long Môn một ít. Cổ Trần Sa cũng không vội đi mang đi gã sai vặt Vũ Khúc Tinh chuyển thế. Hắn đang quan sát thiên địa huyền môn biến hóa, lập tức tìm hiểu ra không ít đồ vật, Long Môn trong cơ thể đang ngọ ngoại, dung hợp huyết nhục của hắn, phát sinh cải biến chậm rãi. Cổ Đạn Kiếm, cảnh Phùng Tinh, Võ Gia, thậm chí Vạn Long Sào đều đã đạt thành liên minh nào đó, việc này không phải chuyện đùa. Từ khi nữ tử Võ Đương không vào thư phòng chủ trì sự vụ, thiên hạ xảy ra nhiều chuyện như vậy, phụ hoàng lại bế quan không ra, Võ Gia yểm hộ Võ Đương không liền thừa thế cuộc khởi, nếu như thu Vũ Khúc Tinh chuyển thế nhét vào dưới trướng, về sau lại thu nạp một ít tinh thần chuyển thế. Chẳng phải thực lực sẽ tăng lên gấp mấy lần? Cổ Trần Sa nhíu mày, hiện tại, hắn không thể đi ra ngoài. Cảnh giới của hắn gần đây tiến bộ nhanh chóng, nhưng đối mặt với tình cảnh hiện tại phải dùng trí, không có năng lực đối địch, mấu chốt là không ai biết còn có đại nạn nào đang quan sát hay không. Cho dù đám con sâu cái kiến các ngươi dãy dù nữa, cũng đừng mơ tưởng vây khốn ta. Đột nhiên, bên trong thiên địa huyền môn, một giọng nói vang lên. Âm âm. Là Pháp Vô Tiên, hắn đã bị chọc giận. Bên trong thiên địa huyền môn, thân thể hắn vẫn thẳng tắp. Đấu Thánh Càn Khôn, Tảo Đăng Yêu Phân. Vĩnh Bảo Lộc Vị, Nghịch Đạo Trường Sinh. Hắn gào to một tiếng, trên người xuất hiện rất nhiều khí lưu, những thứ khí lưu này không ngừng khuếch trương ra ngoài, chấn vỡ thiên địa huyền môn. Không tốt. Rất nhiều người ở đây, Lịch Thiên Sinh, Cổ Đạn Kiếm, Cảnh Phùng Tinh, kể cả cao thủ Võ Gia đều biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, Pháp Vô Tiên lại có thể khủng bố như thế. Áp chế. Tất cả mọi người điên cuồng phát ra tiên thiên cương khí, thúc giục từng kiện pháp bảo, phục dụng đan dược bổ sung tiên thiên cương khí như không cần tiền. Cái kia thiên địa huyền môn hầu như lại lần nữa phát ra tinh mang. Áp chế ta. Quả thực khôi hại. Pháp Vô Tiên không sợ chút nào, lần nữa thét dài. Trong cơ thể của hắn, xuất hiện chữ đấu. Chiến đấu áo nghĩa vô cùng vô tận hiện ra trong chữ đấu, sau đó là chữ bạo. Đùng đùng. Khổng lồ cương khí quét ngang, thiên địa huyền môn bị nổ nát bấy, hoàn toàn không thể trói được hắn. Cơ hội tốt. Vào lúc này, Cổ Trần Sa hiện thân, Long Môn trong cơ thể phun ra nuốt vào, cắn nuốt tất cả cương khí thiên địa huyền môn phá toái vào trong Long Môn. Hắn cũng không có đi cướp đoạt gã sai vặt Vũ Khúc Tinh áo nghĩa chuyển thế, bởi vì chính mình cướp đoạt. Chỉ sợ cũng biến thành bia ngắm cho người ta. Nói không chừng còn có thể bị mọi người vây công, sau đó giết gã sai vặt. Phần đông cao thủ tụ tập, hắn không thể bảo hộ tên sai vặt an toàn. Còn không bằng nhặt tiện nghi có sẵn. Cảnh Phùng Tinh thúc dục thiên địa huyền môn đến cực hạn, trong đó dung hợp lực lượng mấy chục tên cao thủ Võ Gia, tăng thêm đám người Cổ Đạn Kiếm, Lịch Thiên Sinh rót vào, huyền môn tinh diệu phát huy tác dụng vô cùng. Pháp Vô Tiên tấn công. Nguyên khí tán loạn, Cổ Trần Sa hấp thu nguyên khí tán loạn, chẳng những Long Môn bản thân được bổ dưỡng, bằng vào nguyên khí tán loạn kia, Cổ Trần Sa có thể từ trong đó đạt được áo nghĩa của thiên địa huyền môn. Sau khi tìm hiểu thấu triệt, hắn có thể dùng tăng cường tu vi và Long Môn biến hóa. Long Môn của hắn không hoàn thiện, đang ở trong giai đoạn phát triển, trong quá trình phát triển, phải không ngừng hấp thu tất cả công pháp áo nghĩa để hoàn thiện, cuối cùng đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Trong một chớp mắt, cương khí khổng lồ của thiên địa huyền môn tán loạn bị hắn hấp thu toàn bộ. Cổ Trần Sa cảm thấy ở bên trong Long Môn, bóng dáng thiên địa huyền môn lại bị cô động thành công. Thời điểm này, Pháp Vô Tiên thoát khốn mà ra, trực tiếp bắt lấy gã sai vặt, tiên thiên cương khí vận chuyển quanh thân. Bao vây lại, hóa thành một cây cầu vồng. Nổ tung liên tục, trận pháp võ gia bị phá sạch sẽ, mấy chục cao thủ võ gia bị chấn động miệng phun máu tươi, rơi xuống mặt đất như mưa. Lão giả võ gia tu thành kim đan còn muốn ngăn trở, nhưng Pháp Vô Tiên đánh ra một chưởng, lăng không ra tay, đánh lão giả toàn thân vỡ tan, không thể ngăn cản chút nào. Tốc độ Pháp Vô Tiên cực nhanh, hóa thân cầu vòng sông lên mây xanh, chẳng qua hơi chút lập lòe, đã hoàn toàn biến mất, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Vạn Lý Phi Vân Kỳ rất nhiều, cao thủ cấp bậc kim đan cũng đuổi không kịp. Đuổi theo. Lúc này, Cổ Đạn Kiếm cũng nhịn không được. Tất cả mọi người bay lên, đều dồn sức đuổi theo hướng Pháp Vô Tiên biến mất. Mỗi người đều không cam lòng. Kế hoạch lâu như vậy, lại bị Pháp Vô Tiên cướp lấy. Chương 490, bố trí quân cờ, 2, duy chỉ có Cổ Trần Sa không có đuổi theo, hắn biết rõ dùng thực lực của Pháp Vô Tiên, đuổi không kịp, hơn nữa sau Tưng Pháp Vô Tiên còn có Pháp gia, trong đó cũng có lão quái vật tiếp dẫn. Không thể ngờ tại đây cho Pháp Vô Tiên cướp đi vũ khúc tinh chuyên thế. Cổ Trần Sa tắt đầu, hành động tầng này thất bại trong gang tấc, tại không có bất kỳ biện pháp nào, một mình hắn không thể ngăn cản cường nhân như Pháp Vô Tiên, cũng may đi vào Võ Châu cũng có thu hoạch, thu hai xà yêu, đạt được thiên yêu chi thư, nếu như có thể mở ra cấm chết trong đó, giá trị còn hơn xa vũ khúc tinh chuyên thế. Chẳng qua là đáng tiếc gã sai vặt kia, vốn là vũ khúc tinh chuyển thế, hiện tại rơi vào Pháp Vô Tiên trong tay, không biết là sống hay chết. Tất cả mọi người đuổi theo Pháp Vô Tiên, trong phủ tổng đốc chỉ còn lại vài người, Cổ Trần Sa cũng không cần phải ẩn núp, trực tiếp hiện ra. Tổng đốc Võ Châu Tôn Chính Hành tham kiến vương gia. Tôn Chính Hành quỳ xuống. Cổ Trần Sa không phải cô đạn kiếm, trong triều đình năm giữ tỉnh Tiên Ti, tiên thủ với Lâu Bái Nguyệt, cô Hoa Sa, thế lực càng ngày càng mạnh. Nghe nói hiện tại đã có mấy trương tông môn tiên đạo nhị tam lưu đầu nhập vào, như quả cầu tuyết càng tán càng tớn. Lâu Bái Nguyệt tại có lệnh bài như trăm đích thân tới, cho dù Võ Đương Không Minh Phi có thể ngồi trong thư phòng, cũng không thể ra tên cho Thiên Công Viện và tỉnh Tiên Ti. Tổng đốc Võ Châu Tôn Chính Hành biết rõ, nếu để cho tỉnh Tiên Ti phát triển tiếp, qua 10 năm 8 năm, chỉ sợ sẽ trở thành thế lực lớn nhất thiên hạ. Tôn Chính Hành, Hoàng thượng sớm có ý chỉ, thiên hạ tất cả tinh thần chuyển thế đều phải đưa vào tỉnh Tiên Ti, vì cái gì ngươi lại cấu kết với Cổ Đạn Kiếm? Cổ Trần Sa cũng không có bảo Tôn Chính Hành đứng lên. Hạ quan cũng không cấu kết với Thế Tử, chẳng qua Thế Tử đảo loạn mưa gió tại Võ Châu Thành. Hạ quan cũng không thể tránh được. Tôn Chính Hành không chút kinh hoảng, huống hồ hạ quan cũng không biết vũ khúc tinh chuyển thế lại ứng trên người gã sai vặt trong phủ, gã sai vặt này bình thường thông minh lanh lợi, tư chất cũng được. Là trung đẳng, hạ quan không thể ngờ hắn lại câu dẫn tiểu nữ, đáng chết. Hắn mãnh liệt đối với nữ hài kia quát, ngươi súc sinh này, bại hoại lễ giáo, lại tư thông với nô bộc, chuyện này truyền ra ngoài, thể diện tôn gia đặt chỗ nào. Nữ hài kia bị chửi nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Tôn Chính Hành, ngươi đứng lên đi. Cổ Trần Sa vẫy vẫy tay, việc này cũng không trách nữ nhi của ngươi. Trên người tinh thần chuyển thế có lực hấp dẫn tự nhiên. Người bình thường rất khó chống lại, ta thấy con gái của ngươi cũng có tư chất trung đẳng, tư thông gã sai vặt thanh danh truyền đi hoàn toàn chính xác không thế nào êm tai, nhưng mà không phải đại sự gì, như vậy, ta mang đến tỉnh Tiên Ti, bồi dưỡng một chút, cũng có thể giúp đỡ. Nếu như tiểu nữ nhi Tôn Chính Hành có tư tình với gã sai vặt vũ khúc tinh chuyển thế, như vậy nhét tiểu cô nương vào trong tỉnh Tiên Ti, cũng là một quân cờ tốt, tương lai nói không chừng sẽ dùng tới. Đa tạ vương gia cho tiểu nữ một con đường ra. Tôn Chính Hành vui mừng, vậy thì mời vương gia mang đi. Rất tốt, ngươi nói rõ với con gái của ngươi vài câu, chuyện ở Võ Châu Thành xem như kết thúc, ta cũng phải trở về làm việc. Cổ Trần Sa thở dài. Tôn Chính Hành vội vàng kéo tiểu nữ nhi sang một bên, cẩn thận dặn dò rất nhiều việc, đợi nói rõ xong, Cổ Trần Sa phất tay áo, người cũng biến mất. Qua vài giây đã đến trong núi, Thanh Bạch Nhị Xà vẫn chờ đợi, quan sát biến hóa, trông thấy hắn trở về, lập tức quỳ xuống vấn an. Công tử có thu được vũ khúc tinh chuyên thế hay không? Bách Xà hỏi thăm. Kẻ này đã rơi vào trong tay người khác, tành dữ khó dò. Nhưng nếu có thể vượt qua kiếp số, chỉ sợ tương lai sẽ có thành tựu. Cổ Trần Sa nói, tinh thần chuyển thế chính là ứng kiếp mà đến, kẻ này sau khi thức tỉnh nhất định sẽ có kiếp số, hôm nay có lẽ chính là đại kiếp nạn của hắn, nhưng mà nếu là ứng kiếp mà đến, tất nhiên sẽ có bổn gặp dữ hóa lành sự. Sau này nàng là môn hạ của các ngươi, dạy nàng làm việc, hảo hảo bồi dưỡng. Cổ Trần Sa chỉ vào tiểu nữ nhi của Tôn Chính Hành, chúng ta bây giờ trở về tỉnh Tiên Ti. Vâng. Thanh Bạch Nhị Xà vội vàng lĩnh mệnh, công tử, pháp đàn làm sao bây giờ? Có cần phái đi hay không? Vậy thì không cần, phương pháp kiến tạo pháp đàn này tụ tập linh khí, hội tụ tinh lực. Dần dà, trong núi sẽ bị ảnh hưởng, xem như đắp nặng ra một chỗ động thiên phúc địa, tương lai tất có hữu dụng. Cổ Trần Sa nhìn sơn mạch mạch tạc Võ Châu, trong lòng suy nghĩ một lúc, Võ Châu sông núi địa mạch sớm đã bị Võ Gia âm thầm cài tạo, mình bố trí quân cờ ở đây, về sau sẽ có tác dụng. Vèo. Hắn mang theo hai cái xà bay tên, bay thẳng tới tỉnh Tiên Ti. Không tới nửa ngày, hắn đã tiến vào tỉnh Tiên Ti gặp mặt Lâu Bái Nguyệt và Cổ Hoa Sa. Sau đó, dàn xếp tốt Thanh Bạch Nhị Xà và tiểu nữ nhi của Tôn Chính Hành, ba người thương lượng một hồi, cũng đi tới thái ấp Cổ Trần Sa. Thái ấp của Cổ Trần Sa bị Huyền Vũ Bảo Bảo khổ tâm xây dựng. Hôm nay cô động sông núi phạm vi trăm dặm, trong mặt đất cấu thành địa mạch, có được linh tính rất mạnh. Thực lực của Huyền Vũ Bảo Bảo còn mạnh hơn Cổ Trần Sa rất nhiều, Cổ Trần Sa có thể dùng thời gian ngắn xây dựng thần miếu pháp đàn trong núi, Huyền Vũ Bảo Bảo còn hơn chứ không kém. Nó ẩn núp sâu dưới lòng đất, có thể lớn có thể nhỏ, bố trí rất nhiều sao huyệt, không biết bố trí bao nhiêu đại trận, bao nhiêu chuẩn bị. Lần này Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa thương lượng một hồi, cảm thấy võ đương không tiến vào thư phòng là tín hiệu không tốt, thiên phù đại đế bế quan không ra. Cứ thế mãi, thế cục triều đình sẽ phát sinh biến hóa không thể biết trước, việc cấp bách, chính là tăng cường thực lực, tốt nhất một lần hành động mở ra thiên yêu chi thư. Ba người đến thái ấp Cổ Trần Sa, muốn mượn lực lượng Huyền Vũ Bảo Bảo, mấy người hợp lực, nhìn xem có thể mở ra thiên yêu chi thư hay không. Chương 491, Thiên yêu hỗn động, 1, Thiên yêu chi thư xuất hiện trước mặt mọi người. Cho dù ai mở ra, trên sách đều sinh ra sương mù màu trắng, bảo hộ quyển sách xích sao, không cách nào mở ra quan sát nội dung trong đó, chỉ có Thanh Bạch Nhị Xà mới có thể mở ra. Nhưng mà việc này không trọng yếu, Cổ Trần Sa đã đọc thuộc nội dung trên sách, hiện tại truyền thụ toàn bộ cho Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ. Trong thiên yêu chi thư ghi chép vô số bí thuật thượng cổ yêu tộc uy năng phi thường cường đại, hơn nữa hoàn toàn mới, với tư chất của Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Hoa Sa nghe xong L ập tức cảm thấy thông suốt. Cũng đạt được giác ngộ thật lớn. Bọn họ tìm hiểu xong lại trao đổi, cũng giúp Cổ Trần Sa hiểu ra rất nhiều điểm không rõ. Tư chất ba người đều là kỳ tài cái thế, tụ tập cùng một chỗ tìm hiểu võ học, suy tính tinh diệu, quả thực có thể tìm hiểu ra các loại chi tiết trong thiên yêu chi thư. Nhị thập bát tinh tú yêu thần biến trong thiên yêu chi thư đường đường chính chính, dùng tinh thần chi lực tạo thành gông xiềng, diễn hóa thành yêu thần tinh quân, chẳng khác gì phương pháp tu luyện thân ngoại hóa thân. Suy nghĩ này thật kỳ diệu. Lâu Bái Nguyệt tán thưởng, thường nhân tu luyện, trong đan điền chứa đựng tiên thiên cương khí có hạn. Phải tìm kiếm thiên tài địa bảo, tư thành pháp bảo, trong đó có chứa đựng cương khí, tạm thời mượn đê vận dụng, thế nhưng đều là thủ đoạn cấp thấp. Yêu thần tinh quân lại nằm giữa vật sống và hóa thân, dùng tinh thần chi lực cực từ biến hóa chứa đựng cương khí, đây là việc rất nhiều thủ đoạn tiên đạo đều không làm được, cũng chỉ có tinh thần chi lực mới có uy năng như thế. Nàng trong lúc nói chuyện, trên tay xuất hiện tinh quang, chúng hợp thành một yến tử phong cách cổ xưa tang thương, đèn tối không rõ, chính là nguyên nguyệt yến của Huyền Vũ thất túc trong nhị thập bát tú yêu thần tinh quân. Đáng tiếc chính là, đối với ta mà nói, chứa đựng tiên thiên cương khí không có bất kỳ ý nghĩa gì, tu luyện đại đồ thần pháp tới cực hạn, nguyên năng vạn giới ngàn vạn thứ nguyên ta có thể dùng tùy ý, ngưng tụ thành đồ thần cương khí, nguyên năng va chạm, tổ hợp lẫn nhau, chỉ cần ý niệm của ngươi hơi động sẽ có thể liên tục sinh ra cương khí không ngừng. Lâu Bái Nguyệt buông tay, tinh lực rơi vào mặt đất, thẩm thấu vào tòa thành. Thiên phù đại đế thật sự lợi hại. Huyền Vũ Bảo Bảo lúc này biến thành tiểu cẩu, phát ra tiếng hét kinh hãi. Nếu như bản bảo bảo suy đoán không tồi. Võ học này dùng ý chí thẩm thấu vào ý chí bản thân ngàn vạn thế giới thứ nguyên, mới có thể tùy ý mượn năng lượng thứ nguyên, tổ hợp va chạm lẫn nhau, lợi dụng các loại công thức xếp đặt uẩn nhưỡng, hóa thành đủ loại đồ thần cương khí. Phương pháp này tương đương ý chí bản thân chỉ huy vạn giới và cổ kim tương lai, bản bảo bảo từ trong trí nhớ huyết mạch tổ tiên, chưa từng nhìn thấy công pháp nào mạnh hơn nó. Nhưng mà chỉ có thiên phù đại đế luyện thành, vì cái gì ngươi cũng có thể có được năng lực câu thông vạn giới cùng hàng phục ý chí thứ nguyên? Chính ta cũng không biết. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu, Huyền Vũ, Trần Sa, Lão Tứ, các ngươi giúp ta, ta thúc giục vô tận chi giới trong đại đồ thần pháp, tất có thể phá vỡ cấm pháp thiên yêu chi thư. Vô tận chi giới là vật gì? Cổ Trần Sa cùng Huyền Vũ bảo bảo Lão Tứ đều hỏi, bọn họ không hiểu ra sao. Thứ này ta cũng giải thích không được, các ngươi càng không thể lý giải, nhưng ta không tin, thiên yêu chi thư có thể ngăn cản được. Vì thứ này, ta đã mang đến 9 đầu Thánh Long Thiên Binh, bọn chúng đã tích xúc lực lượng đầy đủ, cũng có thể giúp ta. Lâu Bái Nguyệt phất tay, 9 đầu Thánh Long Thiên Binh xuất hiện trong gian phòng. Thánh Long Thiên Binh đã rút nhỏ, chỉ lớn như người bình thường, cũng không phải uy lực hạ thấp, trái lại là năng lượng ngưng tụ tạo thành. Thánh Long Thiên Binh cần nàng tượng cực L ấn ủng hộ, chúng ta biết rõ việc này. Cổ Trần Sa đã biết rõ Lâu Bái Nguyệt muốn làm gì. Thánh Long Thiên Binh uy năng thật lớn, có thể sử dụng nhưng không phải rất thuận tiện, cần phải tích góp 36 ngày mới có thể phát ra một kích. Này khôi lỗi là đồ vật thuộc về cô hoang thần, thiên phù đại đế ban cho tỉnh tiên ti trấn áp khí vận. Mỗi đầu Thánh Long Thiên Binh phát ra một kích đều vượt qua cao thủ kim đan. Hơn nữa bọn chúng tích góp thời gian càng dài, uy lực càng lớn. Mấu chốt là, sau khi đạt được Thánh Long Thiên Binh, Lâu Bái Nguyệt tiến hành nghiên cứu qua, thường xuyên quán chú cương khí bản thân, lại tiến hành khổ tu, Thánh Long Thiên Binh càng huyền diệu, càng lấy được năng lượng cực lớn có 9 đầu Thánh Long Thiên Binh trợ giúp, Lâu Bái Nguyệt có nắm chắc phá vỡ thiên yêu chi thư. Tiền Sa, ngươi rót cương khí bản thân vào trong cơ thể ta, chúng ta biến ảo lẫn nhau, Lão Tứ và Huyền Vũ thúc giục Thánh Long Thiên Binh. Đồng thời mượn nhờ tiên năng chứa đựng nơi đây. Chỉ cần mở ra thiên yêu chi thư, chúng ta sẽ kiếm lớn. Lâu Bái Nguyệt mỉm cười, lần này đối với chúng ta mà nói, cũng là cơ hội tăng lên, thiên yêu chi thư cấm pháp được rất nhiều yêu tộc thánh hiền cùng bố trí, chúng ta công kích cấm pháp của bọn họ, tương đương đang giao thủ với ý chí thượng cổ yêu tộc thánh hiền, đây là kinh nghiệm hiếm có. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này, bởi vì Huyền Vũ bảo bảo khổ tâm tổ chức nơi đây, sâu dưới lòng đất tụ tập tiên năng khổng lồ, tiên năng rót vào Thánh Long Thiên Binh, có thể phát huy uy năng đến mức lớn nhất. Hơn nửa thiên yêu chi thư thuộc về yêu tộc, mà Huyền Vũ là tứ tượng chi thần trong yêu tộc. Thuộc về tồn tại yêu tộc đỉnh phong cao cấp nhất, bằng vào khí tức và huyết mạch của Huyền Vũ, cũng có hy vọng mở ra thiên yêu chi thư. Mọi người đều ngồi ngay ngắn. Trên đầu Cổ Trần Sa xuất hiện một đoàn ánh sáng, bên trong ánh sáng xuất hiện núi sông đại địa, vạn dặm giang sơn, sau đó rất nhiều dân chúng sinh hoạt trong đó, nông canh cá mục, quan viên người đọc sách. Những dân chúng kia đều có gương mặt giống như Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa đang vận chuyên thương sinh bô thiên thuật. Ngươi đã tăng lên tới cảnh giới này, tìm hiểu ra mấu chốt. Lão Tứ chính thức kinh hãi. Vạn dặm giang sơn. Muôn dân trăm họ Lê dân, đều ở trong đó. Âm âm. Cổ Trần Sa đánh thương sinh bổ thiên thuật vào trong cơ thể Lâu Bái Nguyệt. Trong một chớp mắt, Lâu Bái Nguyệt tóc đen bay lên, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh nhất, bốn phía gió dục mây vần, thiên tượng bị dẫn động. Trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện hắc động lớn nửa mẫu, nguyên năng trong đó sền sệt giống như chất ngọc, trực tiếp bao bọc thiên yêu chi thư. Tu vi Cổ Trần Sa gần đây tiến bộ cực nhanh, đột phá một bước mấu chốt nhất, cũng biến chuyết quyền thành thương sinh bổ thiên thuật, bởi như vậy, tiên thiên cương khí bản thân biến hóa vô cùng to lớn. Cho nên trợ giúp Lâu Bái Nguyệt lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi.